nhưng như thế lực lượng cuồng bạo, để ác linh vực chủ đều sợ ngây người, còn có thể tiếp tục tăng lên lực lượng. Xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc phóng chỉ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.